Sang-ô từ một thiếu niên anh tuấn biến hóa thành một thú nhân trưởng thành, nét đẹp thuần thục ngự trên khuôn mặt hắn càng thêm quyến rũ, góc cạnh. Trong thời gian mãn cổ ngủ đông, Sang-ô tuyệt không để mình nhàm chán. Nếu không trò chuyện với thượng cổ xà tinh, bắt nạt hệ thống thì cũng là cường kiện cơ thể. Cộng với chế độ ăn không thịt suốt mấy năm qua nên cơ thể Sang-ô vẫn thon gọn khỏe mạnh, lại thêm phần dẻo dai. Thượng cổ xà tinh nhìn vậy mà là một người trò chuyện thú vị. Ông thích nói tất cả chuyện trên trời dưới đất mà mình biết cho hắn nghe. Lúc đầu ông còn không tin tưởng, dè chừng một thú nhân như hắn. Nhưng ai nói thời gian và mặt dày lấy lòng không hiệu quả chứ. Thậm chí còn được ông chúc phúc, thật vui à. Tuy nhiên, thượng cổ xà tinh dù mong ngóng đến ngày một xà nhân thượng đẳng được ra đời như thế nào, cũng không thể chống đỡ sức khỏe vốn đã tàn lụy của mình. Ông đã qua đời từ 4 tháng trước, Sang-ô đã dành cho ông một gò đất đẹp nhất trong hang, vây quanh là những rặng hoa tuyệt đẹp. Trước khi chết, niềm hy vọng về sự phục sinh của tộc rắn như mọi khi vẫn lấp lánh trên đôi mắt ông, mãi cho đến khi thứ ánh sáng rực rỡ ấy tắt đi. Sang-ô thở dài, dựa trán vào cái kén vàng ươm vẫn im lìm suốt gần 3 năm. Sau khi ông lão ra đi, hắn cảm thấy tịch mịch hơn cả, dù có hệ thống bầu bạn nhưng vẫn thấy trống rỗng một phần. Ê con rắn thối kia, ra mau đi, ta ở ngoài này chán lắm rồi. Cái kén vẫn im lặng, thật đấy, ta không muốn tiếp tục làm quá phụ chờ chồng đâu, lăn cái mông rắn ra đây ngay lập tức. Vẫn không động tĩnh, mau phá kén a, ông đây cấm dục lâu lắm rồi đấy nhá, nhà ngươi không ra mau là ta kiếm người khác để thỏa mãn đấy. Quầy, vẫn khinh nhau à, ký chủ à, vẫn còn chưa tới 3 năm cơ mà, cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh gì chứ, ta cô đơn lâu lắm rồi, nhu cầu cũng cần được giải quyết cấp bách, chỉ tán gẫu với ngươi thực chán muốn chết, ngươi câm đi, ta đang bực. Tiểu đinh đang, định hảo tâm tiết lộ bí mật, thôi tôi đây im luôn, khỏi cung cấp dầu bôi trơn luôn, xí, Sang-ô nhún nhún vai bỏ đi, chợt nghe một tiếng rắc, vang lên thâm thúy ở sau lưng. Sang-ô quay lại nhanh đến nỗi suýt gãy lưng, thấy chiếc kén vàng vẫn bất động suốt một thời gian dài xuất hiện vết nứt nhỏ, hắn chợt cảm nhận một cơn chấn động nhỏ dưới mặt đất, vết nứt toạc ra càng thêm to, chia đường sẽ nhánh khắp chiếc kén khổng lồ, từ những vết nứt đó phát ra ánh sáng chói chang, chiếc kén liên tục lắc lư dữ tợn, Sang-ô chưa kịp hết ngạc nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chiếc kén vàng hoàn toàn bị phá vỡ, lộ ra người đẹp vẫn đang say ngủ bên trong, Sang-ô há hốc mồm. Hóa ra bên trong kén vẫn phát triển được như thường à, nằm giữa đống vỏ kén nát là một xà nhân tuyệt đẹp, tựa như nam nhân yêu mị đến từ địa ngục. Sang-ô không tốn một giây nhào đến bên mãn cổ, ông lấy y vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng đến bỏng rát của y, hắn cẩn cẩn giật giật xoa nhẹ lên cơ thể vạm vỡ của đối phương, nhìn cơ ngực nhô to lên mà hầu kết không tự giác run rẩy, tóc y đã mọc dài, đen như màn đêm sâu thẳm, đổ toán loạn trên khuôn mặt đẹp không góc chết. Sang-ô trong đầu điên loạn y y, tay không ngừng bóp nắn cơ ngực co giãn của mãn cổ, chợt, mãn cổ bắt đầu thở dốc, cơ thể đã nóng giờ còn nóng hơn, cả cơ thể thêm một tầng đỏ ửng. Ê này, ngươi sao vậy, mãn cổ, Sang-ô hốt hoảng không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt y phòng y tự tổn hại chính mình, mãn cổ mở bừng mắt, đôi ngươi vàng lóe lên tia sáng đáng sợ khóa chặt lên thân ảnh của Sang-ô, một cơn ớn lạnh không tự chủ kéo đến. Sang-ô chợt có cảm giác như một miếng mồi béo bở đứng trước mặt một con sói đói. Sang-ô, mãn cổ đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên Sang-ô, hơi thở nóng bỏng như đốt cháy da hắn. Thanh âm khàn khàn của y nghe chưa sỏi, nhưng lại mang theo nét tà mị quyến rũ đến mức lỗ tai muốn mang thai. Ngươi bị sao vậy? Chẳng lẽ có tác dụng phụ ư? Sang-ô chưa kịp hỏi tiếp thì bị mãn cổ ôm vào trong lòng. Lực độ như muốn khảm hắn vào trong cơ thể y, giờ Sang-ô mới nhận ra mãn cổ phỏng phao đến nhường nào, biến thành tên khổng lồ vai u thịt bắp cao gần 2 mét. Trời mẹ, sao có cảm giác không phục thế này, ngươi vẫn ở đây, ngươi không rời xa ta thật vui a. Thanh âm trầm thấp lại nhún chút tư vị đậm đà tựa rượu vang tràn vào màng nhĩ, Sang-ô thực không có tiền đồ muốn cứng lên, tất nhiên rồi, ta đã hứa mà. Ta nhớ ngươi nhiều lắm, khi ở trong đó, ta chỉ cảm thấy cơ thể bị đốt cháy liên tục, đau đớn tột cùng. Những gì ta nhìn thấy chỉ là bóng tối vô tận, không một thanh âm, không hề có ngươi. Ta đã rất sợ hãi, nhưng để có thể mạnh hơn, để bảo hộ ngươi, ta cố gắng chịu đựng sự tra tấn như lửa luyện ngục ấy. Thật may mắn, thú thần vẫn không bỏ rơi ta. Ta đã tiếp nhận toàn bộ linh lực của mật rắn, và có thể gặp lại ngươi. Tất nhiên phải vậy chứ, bắt ta phải đợi lâu như thế này cơ mà, vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Mạnh, mạnh lắm, nguồn linh lực ấy cứ cuồn cuộn chảy trong người ta, cảm giác thật tuyệt. Vậy, bây giờ ngươi định làm gì, ngươi sẽ cứu vớt đồng bào của mình như thế nào? Ta, không biết, ta không muốn rời xa ngươi, nhưng ta cũng không muốn quay về nơi đó, nếu ta bỏ đi, ngươi sẽ nguyện ý theo ta chứ? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ánh nhìn cháy bỏng kia rõ ràng không cho hắn nói lời từ chối. Sang Ô tin, chỉ cần hắn nói không, mãn cổ sẽ đem hắn mần đến thịt nát xương tan rồi tha đi luôn. Một bóng đèn chợt lóe trên đầu hắn, nhưng mà, ta vẫn còn gia đình ta a, và bộ lạc cũng chính là nhà của ta. Không những thế, ta đã đồng ý với tộc trưởng sẽ chăm sóc A Mỹ rồi, cậu ấy cũng là trách nhiệm của ta. Ngươi thì khác, ngươi có sứ mệnh cao cả hơn hẳn, ngươi cứ đi đi. Ta sẽ ở lại chờ ngươi thành công. Đúng như Sang Ô dự đoán, ngay sau khi cái tên A Mỹ thoát ra khỏi miệng, nhiệt độ trong hang rất không phanh. Mãn cổ hiện tại chẳng khác nào Diêm La đến từ địa phủ, tỏa ra âm hàn dày đặc đáng sợ, đôi tay cơ bắp tựa hồ muốn bóp nát hắn, không cho chạy trốn. Nhìn hình dạng của y lúc này, tim Sang Ô không khỏi đập nhanh hơn, khóe miệng cố gắng không cong lên đến đau, thông báo nam chủ hắc hóa của hệ thống cũng trở nên ù ù bên tai. Ngươi mới nói cái gì? Mãn cổ nghiến răng, sắc mặt đen đến cực điểm. Sao ngươi còn dám nhắc đến cái tên bẩn thỉu đó trước mặt ta? Cái thứ đáng ghê tởm đó, ta nhất định phải giết chết nó, dù là á thú hay không. Chẳng lẽ, ngươi thực chất không muốn ở cùng ta, vẫn còn tình cảm với nó ư? Vậy 3 năm qua ngươi tại sao ở lại trong khi có thể chạy trốn? Sang Ô há miệng muốn nói thì cổ bị bóp nghẹn, đè mạnh xuống đất. Ha ha, nếu ngươi có muốn chạy trốn cũng không sao. Ta nhất định sẽ lùng bắt ngươi, ngươi có chạy đằng trời, ngươi quý trọng bộ lạc kia đến vậy, hay để ta tàn sát hết bọn chúng trước mặt ngươi nhé, hay là, ta sẽ đốt cháy hết tất cả bọn chúng, để ngươi nhìn đống thịt cháy xém cùng tiếng kêu tuyệt vọng của chúng thì sao? Mãn cổ vuốt ve vành tai nhạy cảm của Sang Ô, nói lời giết chóc tựa như đang làm nũng với người yêu, còn A Mỹ A, tên súc sinh đó tất nhiên không thể sống, nó sẽ nhận được cái chết đau đớn và chậm rãi nhất. Ta sẽ dần dần bóp nát từng khúc xương trên người nó, rồi ném nó cho huyễn thú xéo nát được không? Sang Ô à, ngươi thấy có được không? Ta chỉ có ngươi mà thôi, nếu ngươi từ chối ta, ta cũng không ngại gì cả. Với sức mạnh hiện tại, ta có thể dễ dàng hủy diệt một bộ lạc nếu có thể đấy. Và để chứng minh, y một tay đấm nát hòn đá tảng gần đó. Hòn đá to hơn cả người Sang Ô cứ như vậy nát bét, mà thủ phạm lại bình thản như mới bóp nát quả cam. Đáng sợ quá, ngươi. Đừng quá đáng, Sang Ô cấu mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cổ mình, hung hăng nhìn y, mãn cổ, ta biết ngươi hận họ, nhưng đừng tổn hại bọn họ, ta sẽ đi theo ngươi mà. Ngươi chỉ cần nghĩ về ta thôi, không được nghĩ đến lũ người đó, mãn cổ gầm lên, đôi mắt lóe lên hàn quang bạo ngược, mãn cổ chợt cong mình ôm ngực, hơi thở càng trở nên gấp gáp, Sang Ô, ta nóng quá, thật khó chịu. Sao vậy, ngươi? Ta muốn, mãn cổ chà chà thân dưới lên Sang Ô, môi hơ hững lướt qua má hắn, mãn cổ biến thân thành bán rắn, chiếc đuôi khổng lồ quấn chặt lấy cơ thể Sang Ô, không chừa một đường tẩu thoát, ta nghĩ, ta nên cho ngươi biết rõ mình thuộc về ai. Sang Ô lập tức bị cuốn vào một nụ hôn thô bạo, lưỡi bị một thứ dài và ướt át quấn lấy, khi mãn cổ hóa bán xà, lưỡi y cũng biến đổi thành lưỡi rắn thon dài, xẻ đôi ngay đầu lưỡi. Chiếc lưỡi linh hoạt đó dài hơn lưỡi bình thường, đâm sâu đến tận cuống họng của hắn. Mau hóa hình bán thú của ngươi đi. Sang Ô bị cường hôn đến mơ mơ hồ hồ, bất giác nghe theo mãn cổ mà hóa hình, đôi tai tròn tròn xuất hiện ngay đỉnh đầu. Dục vọng của mãn cổ bị đốt cháy, như muốn nuốt trọng đôi môi ngọt ngào của Sang Ô, báo thuộc họ nhà mèo. Trên lưỡi chứa những chiếc gai thịt nho nhỏ rang rác, lúc miệng lưỡi giao triền lại đem đến khoái cảm mới lạ. Mãn cổ như muốn hút hết khóa dịch trong miệng Sang Ô, hống hách càng quấy khoang miệng đối phương đến khi hắn cả người sụi lơ. Nhìn đi, đây là bạn đời của y, khuôn mặt đắm chìm bởi dục vọng đó, y muốn thấy nhiều, thật nhiều nữa. Nghĩ vậy, đuôi rắn cà cà phần thân dưới của Sang Ô, mang theo ý tứ khiêu khích, nia. Sang Ô bị kích thích phát ra tiếng rên như mèo, vừa vang lên đã khiến cả hai đứng hình, ồ, nghe thật dễ thương. Một thú nhân cường tráng như ngươi lại phát ra tiếng như mèo nhỏ vậy, nếu mấy á thú ái mộ ngươi nghe thấy sẽ như thế nào a? Ngươi im đi, đó chỉ là lỡ miệng, nia. Mãng cổ bất thình lình nắm lấy hạ thân của hắn mà vuốt, bàn tay to bản nặng nhẹ nắng bóp nhịp nhàng như đã quen tay từ lâu, tay còn lại xé rách manh áo trước ngực người thương, tinh nghịch dây dây đầu nhũ hoa hồng hào, bên còn lại cũng bị y liếm mút như miếng kẹo ngon. Sang ô rất không tiền đồ mà rên rỉ, cơ thể trước sự kích thích kia vô thức ép lại gần để mãng cổ dễ dàng hoạt động hơn, thu được ý cười của con rắn lưu manh. Xem kìa, cơ thể thèm khát thế này, còn đâu oai hùng của một thú nhân. Mãng cổ tay nhấn mạnh na căng sang ô, thứ chất lỏng bạch trọc bắn đầy trên tay mãng cổ, đem y thở dốc càng thêm mãnh liệt. Sang ô như bị rút hết sức lực dựa vào lòng mãng cổ, dựa theo thiên tính loài mèo mà cọ cọ lồng ngực của y lấy lòng, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu kiều mị, đó chính là ngòi nổ đốt cháy chút tỉnh táo cuối cùng của mãng cổ. Sang ô bị mãng cổ ôm chặt vào lòng, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn y, thực sự đối với một người đàn ông khí huyết dương cương như hắn lại đi làm nũng với một nam nhân khác là một loại sỉ nhục, nhưng đây là người yêu hắn a, mọi quan niệm trước kia của hắn đều ném cho cẩu hết. Mãng cổ đem tinh dịch của hắn gần miệng, liếm một cách chậm rãi đầy mời gọi đến mức có thể nghe thấy tiếng, đôi mắt trầm đục bởi nhục dục cứ như vậy khóa chặt vào hắn, làm tim sang ô hẫng một nhịp, trời má, quá quyến rũ. Sang ô đầy cảm thán mà rên lên, bị mãng cổ ôm chầm vào lòng, dưới nơi đó lại cảm nhận được dị vật tiến vào bên trong, ô. Hai ngón tay của mãng cổ liên tục trùng kích khoang thịt mềm mại, cảm xúc ấm nóng thoải mái đến điên dại. Nghiệt căng của mãng cổ từ khe trước thân lộ ra, sừng sững như ngọn núi. Khi hai ngón tay được rút ra, sang ô phát ra tiếng kêu khó chịu, khao khát được lấp đầy như cuốn đi sự tỉnh táo của hắn. Sang ô thật không ngờ cũng có ngày mình lại dâm đãng như thế này, không tiếc tháo mà ham muốn nam nhân khác xỏ xuyên mình, muốn được độc chiếm hoàn toàn. Nhưng mà, hắn không quan tâm nữa, được hầu hạ bởi người mình yêu thương cũng sướng chứ sao. Ngay lập tức, khát vọng của sang ô được toại nguyện. Hậu huyệt nhanh chóng chào đón đợt tiến công không khoan nhượng của mãng cổ. Tiếng thở dốc ồ ồ bên tai cho hắn biết, mãng cổ đã đánh mất lý trí rồi. Hiện giờ y đã biến thành một tên giả thú đến mùa động dục. Khối thiết khổng lồ hung bạo xỏ xuyên miệng nhỏ của hắn. Cả cơ thể bị thân hình to lớn của mãng cổ bao trọn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể vô lực chịu đựng cơn bạo ngược kia. Chậm lại chút, tên hỗn đản. Sang ô mặt đỏ gay ôm chặt tấm lưng dày rộng của mãng cổ. Hai chân hữu lực đung đưa trên không, nhễ nhại mồ hôi. Sang ô, bên trong ngươi thật tuyệt. Mãng cổ điên cuồng gặm cắn làn da mật ong của sang ô, đánh dấu lãnh thổ của mình một cách bừa bãi, thân dưới cũng không hề ngừng nghỉ mà liên tục ra vào, tiếng nhóp nhép vang lên đầy dâm mỹ. Cuối cùng, mãng cổ gầm lên, đem tinh hoa của mình bắn vào trong địa phương tiêu hồn kia, thần trí của mãng cổ cũng khôi phục một phần. Trong cơ thể cảm nhận được nguồn linh lực còn sót lại đã chuyển hóa thành dòng suối mềm mại. Mãng cổ vuốt ve khuôn mặt đê mê của sang ô, người bây giờ đã trở thành bạn đời của y. Phải, bạn đời, từ đó thật đẹp đẽ biết bao, thật hợp với sang ô biết bao. Từ giờ y chính thức sở hữu toàn bộ của sang ô, vĩnh viễn không thể rời xa. Suy nghĩ ấy khiến tinh thần mãng cổ thêm phấn chấn, hạ thân lại rục rịch đứng lên thêm lần nữa. Lúc này, đã có sự thay đổi nhỏ. Sang ô, ngươi thật đẹp a, ta yêu ngươi nhiều lắm. Sang ô cả người sụi lơ, mặc cho mãng cổ cọ a cọ, sức lực của mãng cổ rõ ràng không phải chuyện đùa, một đợt tiến vào như xe tăng ào ào nhập trận, không cho hắn kịp thở. Nhưng mà, vậy vẫn chưa đủ, để trở thành bạn lữ chính thức của tộc rắn, ta phải dùng toàn bộ hạ thân của ta chiếm hữu ngươi, sẽ có chút đau đấy. A, y vừa nói cái gì cơ, ký chủ. Hiện tại tôi xin cung cấp dầu bôi trơn thượng hạng cho ngài, dù đã điều chỉnh cúc hoa của ngài vô địch mềm dẻo nhưng ca này có chút khó. Tiểu đinh đang rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ rơi hắn, hảo tâm cất tiếng, ngươi, nói vậy có ý gì? Tự nhiên thấy bất an, sang ô nhìn xuống hạ thân của mãng cổ đang lù lù trước cửa huyệt của mình, trố mắt kinh ngạc, trời đụ, cái thứ quái vật gì kia, sao cây côn kia lại có thêm thằng em song sinh vậy hả? Sang ô cả mặt tái mét, muốn chửi bới nhưng cổ họng đã hét đến mất tiếng, chỉ biết sợ hãi chuồn đi. Nhưng mãng cổ đã nhanh tay giữ chặt eo hắn, âu yếm hôn lên trán hắn trấn an. Đừng sợ, chỉ đau lúc đầu thôi, rồi ngươi sẽ thấy thoải mái ngay ấy mà. Ta có thể tiết ra chất lỏng đặc biệt gây tê, làm chỗ đó của ngươi bớt đau. Tin ta nhé, ta thực sự muốn làm bạn lữ chính thức của ngươi. Không, không được, không vừa đâu. Mặc cho sang ô nức nở cầu xin,

và ta cũng chỉ có ngươi. Tiểu Đinh Đan, vậy vứt tôi ở xó nào a? Sau cuộc thanh trừng ấy, bộ lạc của Sang Ô hoàn toàn bị xóa sổ, những kẻ sống sót sợ hãi tìm nơi khác sinh sống, xóa hết dấu ấn của bộ lạc trên cơ thể. Sự kiện kinh hoàng ấy in hằn trong tâm trí họ mãi, đến mức trở thành bóng ma tâm lý không dám nói với ai. Về phần Mãn Cổ và Sang Ô, họ lang bạt khắp nơi tìm kiếm những người tộc trắng đang bị đày đọa, cứu vớt họ và thành lập nên một bộ lạc mới tại một nơi rất kín đáo trên tinh cầu. Mãn Cổ trở thành tộc trưởng hùng mạnh, là vị cứu tinh của mọi xà nhân trên tinh cầu, là nỗi kinh hoàng của mọi thú nhân có ý định lật đổ y. Mãn Cổ từ đó trở thành một huyền thoại sống, là tên đồ tể khét tiếng mà ai ai cũng phải kính sợ. Thú nhân dần già không ai dám bắt xà nhân phục vụ mình nữa, từ đó mở ra thời kỳ huy hoàng của bộ tộc trắng. Đặc biệt, Sang Ô bị chúng thú nhân gọi là kẻ phản bội, là thú nhân thất bại vì để một xà nhân thượng mình. Những kẻ đó tất nhiên bị Mãn Cổ giết đến không dám ho he gì nữa, mà Sang Ô ngay từ đầu cũng chẳng cần quan tâm. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba của hệ thống, trợ giúp Mãn Cổ xây dựng đế chế của mình, và cùng hắn hưởng thụ cuộc sống phu phu hạnh phúc. Sống như vậy đến mấy chục năm, cả hai nhận nuôi một xà nhân mồ côi, đào tạo nó thành một thú nhân tài giỏi kế nghiệp Mãn Cổ, còn bản thân thì dọn đến nơi ẩn dật sống quãng đời còn lại. Mãn Cổ hiện đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt đắm đuối vẫn mãnh liệt như trước, tự hồ Sang Ô của y lúc nào cũng đẹp như vậy, vẫn là ánh sáng quý giá của đời y, là người đã cứu vớt linh hồn y. Y thực sự không thể tưởng tượng đến viễn cảnh không thể gặp được Sang Ô trong đời. Sang Ô, đến kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Sang Ô nheo mắt mỉm cười, tim mềm nhũn, từ, nhất định là thế ha. Vừa mới bừng tỉnh, Bạch Kết Dương đã cảm nhận được cơn đau nhức dưới hạ thân, eo của mình thì bị một người đàn ông lạ mặt ôm lấy, đầu hắn ong lên một tiếng, thông tin sơ bộ về thế giới này hiện lên ngay trước mắt. Đây là một thế giới hiện đại giả tưởng, nơi ngành giải trí là lĩnh vực có thế lực lớn nhất. Tất cả những kẻ làm ăn trong giới giải trí đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng bậc nhất, là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của dư luận. Tuy nhiên, vì quá lớn mạnh nên trong ngành giải trí tất tồn tại những mảng tối ghê rợn. Nhiều người muốn trở thành một phần của thế giới này sẽ dùng mọi thủ đoạn, và những kẻ có quyền lực đều coi luật pháp bằng vung, buôn bán hàng cấm miễn không bị phát hiện thì cứ thoải mái. Giới giải trí hào nhoáng, nhưng cái nhớp nhúa của nó còn kinh khủng hơn bất kỳ chỗ nào khác. Những bữa tiệc thác loạn, thuốc cấm tràn lan, những minh tinh trẻ tuổi bán thân để được nổi tiếng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, có bị phát hiện cũng chỉ để mua vui cho chúng dư luận. Vì vậy, để tồn tại trong thế giới này, thực lực là một chuyện, thủ đoạn lại là chuyện khác. Bạch Kết Dương khinh bỉ nhìn tên đàn ông đang ôm mình, cảm thấy ghê tởm không thôi. Trừ nam chủ ra, hắn tuyệt đối không để kẻ nào nằm trên hắn. Hiện tại hắn chưa cho một đao là phúc lớn của gã rồi. Bạch Kết Dương dứt khoát hất tay gã ra, đối phương lại không hề thức giấc. Hắn bước vào nhà vệ sinh xa hoa, ngắm nhìn mỹ nhân trong gương không chớp mắt. Yêu tinh, phải dùng một từ yêu tinh để hình dung cơ thể này. Mái tóc nâu dài rủ xuống tận lưng, ve vuốt khuôn mặt thon nhỏ nhưng lại sở hữu gò má cao sắc sảo, đôi mắt phượng đen láy là thứ duy nhất hắn quen thuộc, cong lên đầy vẻ mị hoặc tự nhiên, dưới mắt lại điểm một nốt ruồi duyên càng tăng thêm nét quyến rũ. Da người này rất trắng, như con búp bê sứ, tưởng chừng đụng nhẹ là vỡ nát. Nhìn tổng thể, người này chính là giấc mơ ướt át của vô số đàn ông trên thế giới. Đẹp là vậy, nhưng cơ thể này thật khiến Bạch Kết Dương phiền muộn vô cùng. Hắn muốn giữ hình tượng manly, chứ hàng này hắn chỉ thích ngắm thôi chứ không nhập vai nổi. Ký chủ đừng buồn mà, ngó vậy thôi mà thân thế của người này phải gọi là khủng bố luôn nha. Bạch Kết Dương đen mặt bóp lấy cục bông gòn tưng tửng kia, mỉm cười, dịu dàng. Ồ, xem ra ngươi có vẻ rất vui ha, thì ẻo lả một chút thì không sao đi, đằng này ngươi cho ta đóng một kẻ nam phẫn nữ trang, thực sự chán sống rồi phải không? Tiểu Đinh đang lập tức thấy thái độ mình không đúng, ríu rít nhận sai, ký chủ bớt giận, ký chủ bớt giận, đây là nhân thiết được sắp xếp sẵn mà, không phải lỗi tôi à. Nhìn hệ thống một cục chân chó nũng nịu, Bạch Kết Dương rốt cuộc chịu thua, không nói nữa, thảo nào nó kêu hắn học kỹ năng trang điểm làm tóc cho nữ, hắn còn tưởng mình sẽ được làm nhà trang điểm hay gì chứ, hy sinh cả bộ mặt của mình để rèn luyện, rốt cuộc mỹ phẩm đấy cũng xài lên mặt mình thật. Lại nói đến thân phận của Bạch Kết Dương, hay lúc này đây phải gọi là Dạ Châu, là một trong những cái tên quyền lực nhất làng giải trí. Một tay hắn đã tạo ra nhiều ảnh đế ảnh hậu nổi tiếng, là một người hoàn hảo về mọi mặt lại giàu có nhờ tài kinh doanh xuất chúng. Dạ Châu là viên ngọc quý giá trong giới giải trí này. Tuy nhiên, không một ai hoàn hảo cả. Dạ Châu có một sở thích kỳ lạ, đó là vận trang phục nữ và trang điểm hệt nữ nhân. Ngoài ra, để được vị đại nhân này vung tiền chiếu cố, kỹ năng trên giường của ngươi phải xuất sắc. Dạ Châu là thầy giỏi, là người quản lý chu toàn, nhưng để có được điều đó thì ngươi phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của hắn. Nhiều người như con thiêu thân ra sức lấy lòng hắn, một phần vì được tiến vào giới giải trí, một phần vì được hưởng ngoạn vị mỹ nhân cao ngạo quyến rũ kia. Bạch Kết Dương, à không, Dạ Châu đọc xong thông tin lại thấy tâm tình suy sụp, hắn thực sự không muốn làm một cái nương pháo A, hắn muốn làm đàn ông thích D, à không, đích thực cơ, ký chủ đừng buồn, thiết lập của nhân vật này là cao ngạo, tùy hứng, gợi cảm giống nữ nhân nhưng cũng mạnh mẽ như con hổ, thích hợp với ký chủ quá còn gì, tôi nhìn mà còn phát thèm đây này. Thèm thì ngươi đi mà làm đi, mỗi ngày lại trát thêm lớp phấn lên mặt, phiền chết được. Dạ Châu cằn nhằn vậy, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong vẫn chăm chút trang điểm cho gương mặt của mình. Khoảng thời gian luyện tập trong không gian quả nhiên không uổng phí, Dạ Châu tô tô vẽ vẽ sao thành ra một gương mặt yêu mị như một giấc mộng. Da của hắn vốn rất trắng nên chỉ đánh thêm phấn cho hồng hào, còn cố tình tô đậm gò má cao thêm rõ ràng. Cặp anh đào được tân trang với màu đỏ rực bóng bẩy, đẹp như môi Taylor Swift hồi quảng bá album Red. Đặc biệt, đôi mắt hắn kéo dài nơi đuôi, xếp lên uyển chuyển, tạo vẻ gợi tình khó có thể chối từ. Tóc hắn kết lại một đoàn, búi tụng lại, được cố định bằng chiếc trâm cài có ngoại hình tinh xảo. Cuối cùng, hắn vô cùng không tình nguyện khoác lên mình bộ sườn xám xẻ cao một bên, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Ngắm nhìn mình trong gương, Dạ Châu có khát vọng muốn đập đầu tự tử cho xong. À, nguyên chủ còn hút tẩu thuốc nữa đó. Trời ơi, ký chủ quả đúng combo mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành luôn á. Tiểu đinh đang quắn quéo không kể đâu cho xiết. Câm mồm, đừng để ta bóp chết ngươi. Dạ Châu nhìn tẩu thuốc dài với những con rồng mạ vàng uống lượn mà trầm trồ. Quả nhiên thân thể này cái quái gì cũng khoa trương cho được. May mắn là, hắn trước khi chết thỉnh thoảng cũng hút thuốc xả stress. Thành ra cũng không thấy trở ngại gì. Được rồi, tên đàn ông kia sắp tỉnh lại rồi. Ký chủ nhớ nhập tâm mà đá gã nha. Nên nhớ, ký chủ là một kim chủ cao cao tại thượng, gợi cảm và có thái độ ngả ngớn nhá. Ok ác sân. Dạ Châu hất tay đánh bay tiểu đinh đang sang một bên. Hẳn nhiên hắn dạo này dung túng quá, hệ thống kia càng bạo gan không biết điều. Tiểu đinh đang ủy khuất, lâu lâu để tôi cao hứng tí ký chủ cũng nhẫn tâm không cho sao. A, ngài Dạ Châu, người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt si luyến ngắm nhìn thân ảnh trước mặt. Tối qua là một đêm tuyệt vời đối với gã. Ý định ban đầu của gã là tham gia được bộ phim truyền hình nổi tiếng kia, nhưng ngày hôm qua được hưởng thụ cơ thể của vị đại nhân này thoải mái đến độ gã quên đi mục đích của mình. Quả đúng như lời đồn, Dạ Châu là nam nhân vô cùng mị lực, tựa như ma túy chậm rãi thấm nhuần vào xương tủy ngay lần đầu tiếp xúc, ngươi kỹ thuật quá kém. Hả, sự lạnh lùng ấy khiến tim gã hẫng một nhịp, ta thực sự thất vọng, vai diễn này, ngươi không nhận được rồi, ta chơi với ngươi xong rồi. Giờ thì biến đi. Người đàn ông kia cảm thấy sét đánh ngang tai, không để tâm thân thể lõa lồ của mình mà lao người về phía Dạ Châu. Không thể thế được, rõ ràng đó là một đêm rất tuyệt vời cơ mà. Đừng tự ảo tưởng nữa, chỉ có mình ngươi hưởng thụ thôi, ta chưa đuổi ngươi về giữa đêm là còn may đấy. Ta còn chưa để ai khác ngoài nam chủ thượng ta đấy, không muốn chết thì câm cái mõm chó lại. Không, không thể, ngài nói dối đúng không, bị cự tuyệt. Gã hoảng loạn muốn ôm lấy Dạ Châu lại bị vệ sĩ của hắn khống chế kịp thời, ấn đầu xuống đất. Đừng mà, tôi yêu ngài, Dạ Châu, xin đừng cự tuyệt tôi nguyện liếm gót ngài cả đời, một lòng trung thành đến cùng mà. Hừ, ta không cần một con chó ti tiện như ngươi, còn dám cả gan tấn công ta nữa chứ, thật không biết điều, bay đâu, đánh cho gã một trận rồi tống ra ngoài, đừng cấp quần áo. Dạ Châu uyển chuyển xoay người đi, hút một hơi dài. Khói trắng nhả ra lại tăng thêm vẻ không thực trên khuôn mặt hắn, khóe miệng hắn nhẹ cong lên, xinh đẹp mà rất âm hiểm, à, cứ nhằm mặt gã mà đánh. Tuân lệnh. Cái mặt cùng danh tiếng vốn là tài sản quan trọng nhất của người nghệ sĩ, nếu chúng bị phá hủy tất nhiên người đó sẽ không còn cách nào tồn tại trong giới giải trí được nữa. Dạ Châu chơi bài này quá ác, đường công danh của tên kia coi như tan biến. Tiểu đinh đan, nữ vương vạn tuế, vạn vạn tuế. Bớt luyên thuyên, khi nào chúng ta bắt đầu tìm nam chủ đây? Thân phận của y ở đây là gì? Ký chủ cứ bình tĩnh, hai người rồi cũng sẽ gặp nhau thôi mà. Ê bartender, cho thêm một ly vodka nữa coi. Vâng. Cung Lữ Thần cúi đầu, không dám nhìn thẳng đôi tình nhân trẻ trước mắt. Tên vừa ra lệnh cho y là một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, nhìn rất giang hồ, mang thân phận con trai của ông đạo diễn khá tai tiếng trong giới. Tên con trai của ông ta suốt ngày trêu ghẹo nữ minh tinh ngực khủng, phải ôm trái ấp biết bao nhiêu mỹ nữ muốn trở thành nữ chính trong phim của cha gã. Cung Lữ Thần thở dài ngao ngán, sớm biết như vậy y đã không tiếp nhận ca này rồi. Nghe nói có một người có tiếng trong giới giải trí đặt tiệc tại quán, Cung Lữ Thần lại ôm mộng viễn vông mình có thể thể hiện tài năng với một đạo diễn lớn nào đấy, nhưng lại phải thất vọng rồi. Y nhìn chai lọ rơi vương vãi lại ủ dục lau dọn, bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào dâm đảng của đám người ô hợp kia, những kẻ hiện giờ bắt đầu không có liêm sĩ mà sờ soạn nhau. Những cảnh này y thấy nhiều rồi, thành ra chai sần luôn, có lần y còn thấy một cặp chơi, giả chiến, ngay trên sàn nhảy nữa mà. Nếu có cơ hội, Cung Lữ Thần nhất định sẽ tìm nơi khác làm việc, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Y từ nhỏ sống với mẹ tại một góc xó xỉnh của khu ổ chuột lớn nhất thành phố. Nếu xét ra thì vẫn còn khá giả so với những nhà lân cận, nhưng cuộc sống cũng chẳng ra đâu vào đâu. Y chỉ sống với mẹ, một người đàn bà hơi có vấn đề về thần kinh, mỗi lần kích động sẽ trở nên rất bạo lực, và y chính là nạn nhân thường xuyên nhất của bà. Chuyện là, y từ nhỏ đã rất yêu thích diễn xuất, lúc nào cũng chạy ra chỗ tivi công cộng xem những bộ phim khung giờ vàng, say mê không thôi. Nhưng, mẹ y không hiểu vì sao kinh tởm với cái thứ diễn xuất này. Chỉ cần nhìn thấy y diễn lại cảnh trên phim thì đánh đập y thừa sống thiếu chết rồi òa khóc. Mày ngừng lại ngay, không được làm cái trò ma quỷ đó. Diễn cái gì, mày mà diễn tao chặt chân mày ra. Tao mà thấy mày làm vậy, tao nhất định sẽ giết mày. Mỗi lần như vậy, mẹ y trông không khác gì một con ác quỷ. Y thực sự không hiểu vì sao mẹ y lại căm ghét cái trò diễn xuất như vậy. Nhưng dù bà có đánh đập đến mấy cũng không thể dập tắt đam mê của y, vì vậy, y lén lút tập luyện và đi thử vai, nhưng thất bại liên tục. Để chuẩn bị, y thậm chí rèn luyện cơ thể đến mất ăn mất ngủ, thế rồi tốt lắm cũng nhận được vai đóng thế cho mấy phim võ thuật ba xu. Thất vọng, thiếu tiền và thiếu hy vọng, Cung Lữ Thần đành phải làm việc tại quán bar này, nơi duy nhất có lương đủ khá khẩm để nuôi mẹ già và cả giấc mơ của y, lại thở dài rồi. Con trai mới 19 tuổi đã u sầu vậy là không tốt nghe. Giọng anh quản lý đánh thức y khỏi cơn mơ, chỉ biết cười xòe xòa, em chỉ nghĩ lung tung một chút thôi. Thôi đi, nhìn mặt chú anh biết rồi, buồn vì không nhận được vai đúng không? Dạ, em cũng không hiểu, em tự nhận mình không tồi, tại sao không ai thuê em cơ chứ? Ha ha, chú mày quả thật không tồi, chỉ sinh ra không đúng thời điểm thôi, anh quản lý thổi khói thuốc. Hiện nay, giới giải trí chỉ là cái đống tạp nham, ca sĩ diễn viên hiện giờ chẳng biết có thực lực hay không hay lại nhờ nâng đỡ mới trèo lên được. Cá nhân anh khuyên chú nên từ bỏ đi, giờ nếu không có kim chủ thì chú mày có đóng thế cả đời cũng không ngóc lên nổi. Em biết chứ, nhưng em vẫn đam mê diễn xuất anh ạ, nó cứ như ăn vào máu em rồi, em sẽ làm mọi thứ có thể để trở thành một diễn viên chân chính. Cung Lữ Thần kiên định đáp, anh trợ lý cũng chỉ biết thở dài. Anh mới thu nhận thằng đệ này mới nửa năm, dù miệng còn hôi sữa nhưng được cái tiếp thu nhanh nên anh đồng ý nhận vào. Nói ra, y là đứa nhỏ tốt, rất tiếc lại ước mơ nhầm nghề rồi. Anh nói chú mày nghe, có thực lực thì không nói, cái chú mày không qua chính là vận may và một cái bàn đạp vững chắc. Nếu chú mày sẵn sàng ném đi nhân phẩm của mình, kiếm thằng kim chủ nhẹ dạ chút, lợi dụng xong vứt đi là được. Anh nói nhăn cụi gì vậy? Sao em có thể? Cung Lữ Thần đỏ mặt giận dữ, trước giờ y vẫn tin chỉ cần có đam mê và thực lực, mọi chuyện vẫn sẽ thành công. Y coi thường những kẻ sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để nổi tiếng kia, tự thề sẽ không trở nên giống bọn họ. Anh khuyên thật, đây là thực tế đó em ạ, thoát khỏi mộng đi. Trong cái xã hội thối nát bây giờ, không vấy bẩn thì nhất định sẽ không thành công. Giờ chú mày còn là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, quay đầu còn kịp. Cung Lữ Thần trầm mặc nhìn anh quản lý đi xa, trong đầu ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ, y biết chứ, cái thứ đam mê ngây thơ của y sẽ chỉ mãi là giấc mơ không thực với cái thái độ hiện tại này, khả năng chân chính nếu như không có bàn đạp vững chắc cũng sẽ chẳng đi tới đâu, điều đó y cũng đã lĩnh ngộ rõ ràng sau cả trăm lần bị từ chối và cười nhạo, có lẽ,

lung linh lấp lánh nhưng bản chất của nó vẫn là cứt thôi. Cung Lữ Thần, anh biết chú mày chấp niệm với nghiệp diễn, nhưng không đến mức phải hạ thấp mình đến vậy chứ. Không những thế, người đó là Dạ Châu, là Dạ Châu đó nha. Chú mày lỡ làm phật lòng người ta chỉ có nước ăn đủ. Chú mày có chắc chắn Dạ Châu thực sự muốn bao nuôi mày không, hay hắn ta chỉ muốn đùa giỡn? Lời nói của Ngụy Lam như búa tảng đập vào đầu Uông Lữ Thần, tâm trạng ngọt ngào nãy giờ dường như bay biến. Chuyện vui đến bất chợt này khiến y mất kiểm soát, thành ra không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Y cũng biết, muốn được Dạ Châu bao nuôi thì phải được hắn kiểm hàng cái đã, còn y đây chỉ vì không kiểm soát được cái miệng đã được Dạ Châu thu vào tay rồi. Nếu như Ngụy Lam nói đúng, y bị vứt bỏ giữa chừng thì sao đây? Đến lúc đó, chắc y không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh yên tâm, em tự biết xoay sở. Ít nhất thì trong khoảng thời gian ngài ấy chơi đùa chưa chán, em sẽ cố gắng lợi dụng tài nguyên càng nhiều càng tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cung Lữ Thần ha ha hai tiếng, nhưng nét gượng gạo thì không thể che giấu được. Ngụy Lam cũng chẳng biết làm gì, chuyện đã thành rồi, anh chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, tự biết không thể đối chọi gì với Dạ Châu. Anh chỉ mong mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi với nhóc Uông đây. Được rồi, tạm thời nói chuyện này sau. Tối nay có khách lớn đặt chỗ, lão giám đốc tên Cử Bằng gì đó, ráng phục vụ cho tốt. Cung Lữ Thần như bừng tỉnh, lắp ba lắp bắp níu Ngụy Lam lại. Anh, em quên nói, Dạ Châu ngài ấy cũng có hẹn đối tác ở chỗ mình. Chưa để Ngụy Lam hết sửng sốt, y lại nói tiếp. Ngài ấy biết em làm việc ở đây, nên kêu em làm bữa cuối cùng, phục vụ ngài ấy rồi nghỉ làm luôn. Ngụy Lam mấp máy môi, không biết đang nghĩ gì. Thằng khỉ gió, tin quan trọng thế mà không nói sớm. Anh cuống cuồng cho nhân viên trang hoàng phòng VIP kỹ càng hơn, đặc biệt dặn dò toàn bộ quán không ai được phạm bất cứ sai lầm gì, vì Dạ Châu có thể cho anh sập tiệm chỉ với cái búng tay. Nhân viên mặt tái mét, vội vàng đi chuẩn bị, đồng thời đảm bảo không có cặp đôi say xỉn nào làm ô uế mắt của vị đại nhân kia. Cung Lữ Thần. Dạ, Cung Lữ Thần có chút chột dạ, bộ dạng như con rùa rụt cổ, chú mày ngẩng mặt lên cho anh. Ngụy Lam hét một tiếng khiến tim Uông Lữ Thần giật thót, lập tức theo phản xạ ngẩng cao đầu, mái tóc lòa xòa che kín đôi mắt đen nhánh. Dạ Châu muốn chú mày làm nốt hôm nay là vì hắn muốn mày đích thân phục vụ cho hắn, nên mày không thể để mình ủ dột như vậy được. Sau này, chú mày sẽ đứng bên cạnh hắn ta, tuyệt nhiên không thể để thua kém bất kỳ ai, không thể làm mất mặt kim chủ của mình. Dạ Châu tính tình khó đoán, nhưng những kẻ như hắn mặt mũi rất quan trọng, chú mày không sửa thì gây to. Đến, anh đây sửa sang chú mày một chút, lát nữa đừng có vụng về để bể dĩa, nhất định phải bám chặt cái đùi vàng kia cho đến khi chú mày đạt được mục đích. Cung Lữ Thần thấy trong lòng ấm áp, tính đến thời điểm cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Ngụy Lam là người đối xử với y tốt nhất, mặc dù nhiều lúc hơi độc mồm nhưng cốt cũng chỉ vì lo cho y. Cảm ơn anh. Mặc dù cả quán đã chuẩn bị tốt, nhưng đến khi gặp người thật vẫn không thể thoát khỏi căng thẳng, cũng như bị cuốn hút bởi vị khách danh giá nhất mà họ từng tiếp đón. Dạ Châu đêm nay vẫn chọn trang phục ưa thích của mình, một bộ sườn xám màu đỏ rực, hình ảnh hoa bỉ ngạn được thêu nổi trên lớp vải càng tôn thêm vẻ quyến rũ không thể lại gần của chủ nhân của nó. Dạ Châu không cài tóc mà để thả suông, suối tóc đen dài rủ xuống thắt lưng, phụ nữ nhìn còn phải cắn răng ghen tị. Hắn như một vị thần hạ phàm, tỏa ra khí thế khiến người ta nhún nhường, nhưng lại hấp dẫn đến độ không thể dời tầm mắt. Theo sát hắn là Killer, nghìn năm vẫn một khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt không rời khỏi Dạ Châu nửa bước. Đám nhân viên như nín thở dõi theo Dạ Châu, kính cẩn dẫn hắn vào phòng VIP nơi Cử Bằng đang chờ. Chỉ một cái nhíu mi nhỏ của hắn thôi cũng khiến họ run rẩy trái tim bé nhỏ, mà cái vị yêu nghiệt khiến một đám người không ngừng thấp thỏm lại. Mẹ nó, đau chết lão tử rồi, sao mấy cô đeo được cái giày cao gót này cũng tài thật. Ký chủ, ráng nhịn a. Muốn đẹp thì phải chịu ủy khuất chút, nhưng cơ hội này hãy đặt mình vào vị trí của các chị em, để hiểu nỗi khổ và sự kiên cường của họ để biến mình trở thành người đẹp nhất trước mặt đàn ông mấy người. Mấy người cái gì, ông đây thẳng như một đường cong, sao không bắt một tên trai thẳng mà hành hạ hắn đi chứ? Hệ thống. Dẫu chân có khó chịu, Dạ Châu vẫn một đường tao nhã tiến tới chỗ hẹn, thấy vị giám đốc cao tuổi kia đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Dạ Châu, Cử Bằng hớn hở cười tươi như hoa, hôn lên bàn tay trắng nõn của Dạ Châu, khi rời còn chút quyến luyến, Lão biết Dạ Châu không thích người ngoài đụng vào hắn quá lâu khi hắn không cho phép, nếu không lão hận không thể ve vuốt đôi tay ngọc ngà một phen. Thật sự cảm kích ngài Dạ Châu đã chấp nhận lời mời của kẻ hèn mọn này. Tôi mong tối nay chúng ta có thể tạo ra một sự hợp tác tốt đẹp cho hai công ty. Cử Bằng liếc mắt, nhân viên tinh ý liền mang rượu vào. Ngạc nhiên thay, người bước vào chính là Ôn Lữ Thần với bộ đồng phục quán ba ôm lấy đường cong của cơ thể. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng để lộ khuôn mặt điển trai nhưng có chút thiếu sức sống. Ôn Lữ Thần hiện tại xử sự như một nhân viên chuyên nghiệp, săn sóc khui mở chai rượu vang đỏ Stream Eager Carbon đắt giá, nhẹ nhàng rót đầy ly của cả hai người. Phải biết dù Ôn Lữ Thần cố gắng thế nào vẫn không tránh khỏi căng thẳng, đặc biệt khi y có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Dạ Châu hướng về phía mình. Cảm giác này khiến cả người y nóng rang, tim không tự chủ đập nhanh hơn. Được rồi, nơi này không cần cậu phục vụ nữa, đi ra ngoài. Killer mặt lạnh như tiền, như ánh mắt cơ hồ như hai lưỡi đao muốn đâm xuyên người Ôn Lữ Thần. Y nhíu mày, tự hỏi y chưa từng tiếp xúc với vị trợ lý này, cũng chưa từng đắc tội anh. Nhưng tại sao anh ta lại như muốn giết Quách hắn là thế nào? Ôn Lữ Thần cố trấn tĩnh, nhưng cái ác liệt của Killer y vẫn cảm nhận rõ rệt. Tự hồ chỉ cần y đối mặt với anh ta thôi thì cái diễn xuất của y sẽ bị đạp đổ. Ôn Lữ Thần định đi ra. Khoan, ở lại đây phục vụ rượu cho ta. Âm thanh mềm nhẹ nhưng rất có sức nặng. Ôn Lữ Thần nghe thấy mà lòng như bốc hỏa. Y thực sự không hiểu nổi. Cứ ở gần Dạ Châu, tim của y không ngừng tăng nhịp đập. Mọi thứ thuộc về Dạ Châu đều khiến khí huyết y dâng trào đến lạ. Ngài Dạ Châu, không cần y, tôi vẫn có thể phục vụ cho ngài. Với cả, chúng ta bàn chuyện hợp tác làm ăn, có người ngoài cũng không phải là ý kiến hay. Killer mở miệng khuyên bảo, nhưng Dạ Châu nghe tai này lọc qua tai kia. Y thì biết cái gì chứ, chỉ cần ngoan ngoãn phục rượu cho ta là xong. Killer anh đừng nên nhọc sức, cứ tập trung ghi chép giúp ta. Dạ Châu một tay kéo Ôn Lữ Thần cứng ngắc xuống ngồi cạnh mình. Cơ thể dán sát lấy y, vả lại, y đã sớm không phải người ngoài. Hương thơm trên người của Dạ Châu khiến y choáng váng, không đậm không nhạt mà lại dễ dàng thâm nhập vào tận tâm can, tựa đóa anh túc quyến rũ mà nguy hiểm. Đây là mùi hương tự nhiên của Dạ Châu. Cử Bằng ngồi một bên tròn mắt như cá chết, lập tức nhận ra đây chính là nam sủng mới của Dạ Châu. Lão cũng thấy hơi lạ, tên nam sủng mới này cũng chả có gì đặc biệt. Cơ thể to lớn khỏe mạnh như gương mặt cũng chỉ đẹp trai tiêu chuẩn, đã vậy còn mang thần sắc mệt mỏi. Nhưng, lão cũng biết mình không nên nói nhiều, chi bằng đợi xem Dạ Châu chơi đùa với tên nam sủng này được bao lâu. Thật thú vị, thường thì bàn chuyện hợp tác người bình thường sẽ hẹn ở nhà hàng 5 sao, giám đốc Cử đây lại chọn một quán ba nơi mà những kẻ say xỉn có thể làm tình nơi thanh thiên bạch nhật, ông, gan cũng lớn lắm. Cử Bằng nghe vậy có chút luống cuống. Lão nghe nói Dạ Châu đi họp mặt với các giám đốc khác đều hẹn ở chỗ xa hoa, Dạ Châu đi riết cũng nhàm nên lão đánh bạo hẹn gặp ở đây. Quán bar này rất nổi tiếng, phòng ốc cũng sạch sẽ hiện đại, tuy nằm gần khu ổ chuột nhưng không vì vậy làm giảm giá trị của nó. Duy chỉ có điểm xấu là lũ người say hay làm tình vô tội vạ, vì vậy lão đã rất cẩn thận dặn dò nhân viên dẹp loạn trước. Tôi có nghe, ngài Dạ Châu ít đi ăn khách sạn, khẩu vị ngài rất riêng biệt. Nhưng lại có niềm đam mê sâu sắc với rượu. Vì vậy, tôi nghĩ ngài sẽ không muốn đến những chỗ nhàm chán đó. Một ly rượu ngon sẽ khiến ngài hài lòng hơn. Dạ Châu cười, nhả ra một làn khói trắng. Ha ha, ông đây đúng là dẻo miệng. Không sao, chỗ này cũng đúng ý ta. Vừa có rượu ngon vừa có mỹ nhân, ta rất vui. Hắn cố tình cọ cọ chân của Ôn Lữ Thần, vói cả vào trong ống quần mà ma sát, khiến người đàn ông đáng thương kia run bần bật nhưng cũng phải cố nhịn. Dạ Châu chơi vui đến độ suýt cười tít cả mắt. Cái thế giới này hắn phải phẫn nữ trang nhưng bù lại được bắt nạt nam chủ thỏa thích. Muốn bao nhiêu hả hê có bấy nhiêu. Được, được, chúng ta bắt đầu bàn chuyện. Hai tiếng đồng hồ vừa rồi là hai tiếng đồng hồ đau khổ nhất của Ôn Lữ Thần. Dạ Châu lúc nào cũng cố tình quyến rũ y với chân của hắn. Nhiều lúc còn vô tình thả tay lên đùi của y. Làm hỏa dục trong lòng rất không tiền đồ bốc cháy hừng hực, Ôn Lữ Thần phải gồng hết sức mình để nhịn, nhịn đến mức thằng nhỏ nào kia không được ngẩng đầu. May mắn thay, cũng có thứ giúp y vượt qua sự hành hạ ngọt ngào này. Hai người dân Dạ Châu và Cử Bằng nói chuyện trên đông dưới tây về mấy cái đề án hợp tác gì đó, chủ yếu là về bộ phim mới lão ta định ra mắt. Ôn Lữ Thần lắng nghe nội dung cũng thấy cuốn hút không thôi, đặc biệt bộ phim này dự định sẽ tốn một chi phí khổng lồ. Một mình lão chưa chắc đủ xoay sở, và nếu có thêm tên Dạ Châu tài trợ cho phim rating nhất định sẽ tăng cao. Mặc dù kịch bản vẫn còn trong quá trình chỉnh sửa nhưng Uông Lữ Thần nghe đến mê say. Phim này thuộc thể loại tâm lý tội phạm kết hợp với yếu tố lãng mạn, cũng không thiếu nhiều chi tiết máu me rợn người. Cốt truyện bắt đầu cũng đơn giản, nữ chính Tô Đàn là một nữ thanh tra có tiếng, bay đến Arizona để điều tra về vụ giết người hàng loạt liên quan đến một giáo phái quái dị. Đồng hành cùng cô là trưởng cục FBI Samuel, thanh niên khí huyết dương cương đầy chính nghĩa, hay nói cách khác là nam chính. Ngoài ra, còn có một nhân vật nữa rất quan trọng, chính là nhân vật phản diện. Y đích thực là một kẻ bệnh hoạn với tư tưởng phản xã hội nặng nề, yêu thích việc đùa bỡn với con người rồi thẳng tay đẩy họ xuống vực sâu không đáy. Sau khi tìm hiểu Tô Đàn cùng tài năng phá án của cô, y sinh hứng thú rồi yêu lúc nào không hay, thêm một hồi em đuổi ta chạy, rất kích thích. Tất nhiên, cũng có cuộc đối đầu một sống một còn giữa nam chính và nam phản diện. Tóm lại đó là nội dung. Dạ Châu thầm nghĩ, nhân vật phản diện trong đây chính là một phiên bản to con hơn của Mộ Hàm. Tích tiếp, nhiệm vụ 1, thành công giúp Uông Lữ Thần nhận vai phản diện. Dạ Châu suýt nữa há miệng ra cười, đây chắc chắn là đề cho không, ta thấy kịch bản này rất có tiềm năng. Tôi rất vui vì ngài thấy hài lòng, tôi đang suy nghĩ, nếu ngài đồng ý, có thể mời ảnh hậu Dạ Phỉ đóng nữ chính thì còn gì bằng, cô ấy rất giống như nhân vật mà tôi dự định. Dạ Phỉ là ảnh hậu duy nhất mà Dạ Châu đào tạo ra, một phần cũng vì hai người là anh em ruột. Dạ Châu phủ với người ngoài nhưng em gái thì sủng tận trời, dù gì lúc cha mẹ mất đi cô ấy cũng là người thân duy nhất còn sót lại. Ảnh hậu Dạ Phỉ cũng vậy, đối với người anh duy nhất của mình luôn bên vực, cố gắng rèn giũa trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí. Dạ Châu cười khẩy, cái gì mà giống với nhân vật lão dự định, có mà cố tình để mời cô ấy thì có, nhưng mà cũng không sao. Có em gái làm tay trong hắn cũng dễ dàng theo dõi nam chủ được. Được, nhưng với một điều kiện. Vân vân, bất cứ thứ gì cũng được. Để Uông Lữ Thần đóng vai phản diện chính trong phim của ông. Tươi cười trên khuôn mặt Cử Bằng biến mất. Chuyện này, ông định nói không sao, hay ông nghĩ y là người mới nên không có khả năng tham gia? Nói vậy khác nào ông Phỉ bán mắt nhìn người của ta sao? Không, không phải, chỉ là đây là tác phẩm lớn, có hơi mạo hiểm. Cử Bằng nói đến toát mồ hôi, muốn thẳng thừng từ chối cũng khó. Đây là tác phẩm lão tốn rất nhiều công sức, tự nhiên cho thằng nhãi vô danh tiểu tốt vào chẳng phải muốn lão đau tim chết sao? Uông Lữ Thần nghe xong, dây thần kinh như đứt đoạn, y không nghe nhầm đấy chứ. Tim Uông Lữ Thần nháy mắt đập dồn dập, khó có thể giữ được bình tĩnh. Tại sao Dạ Châu lại đưa y một vai quan trọng thế này, trong khi họ gặp nhau chưa đầy một ngày, đã vậy ngủ cùng nhau cũng chưa nữa. Uông Lữ Thần vừa vui vừa lo lắng, cuối cùng mình vẫn chưa có kinh nghiệm gì mà nhận vai người ta, kể cũng không hay. Ngài Dạ Châu, thực sự tôi vẫn chưa diễn tốt lắm, không nên, ưng. Những lời định thốt ra bị chặn lại, Uông Lữ Thần cảm nhận được một đôi môi mềm mại lấp kín miệng y. Dạ Châu vói lưỡi vào bên trong, kéo chàng trai tân vào một nụ hôn thần hồn điên đảo. Tiếng nước dâm mỹ vang vọng khắp phòng khiến Cử Bằng phải đỏ mặt. Còn Killer thì bẻ gãy chiếc bút mình đang cầm trên tay. Dạ Châu hai tay giữ chặt mặt của Uông Lữ Thần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Cử Bằng, mang theo ý tứ rõ ràng. Cử Bằng như ngừng thở, biết mình có nói thêm cũng bằng thừa, bèn dương cờ đầu hàng. Tiếp tiếp, nhiệm vụ 1, thành công giúp Uông Lữ Thần nhận vai phản diện, hoàn thành. Dạ Châu thỏa mãn dứt ra khỏi nụ hôn, còn cố tình liếm lên môi Uông Lữ Thần đầy khiêu khích. Chàng trai tân chịu kích thích vẫn chưa hoàn hồn, tâm tình bị đem lên 9 tầng mây rồi rớt cái oạch ngay khoảnh khắc Dạ Châu rời đi. Môi y vẫn còn vương dấu son đỏ của Dạ Châu, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu. Tối nay, đến chỗ ta. Biệt thự nhà họ Dạ là một trong những căn nhà lộng lẫy nhất thành phố. Tuy nó không chiếm nhiều diện tích như những căn biệt thự khác, thậm chí vườn tược cũng không thênh thang như những gì người ta hay thấy trên phim ảnh, nhưng kiến trúc tinh xảo của nó khiến người người cảm thán. Xung quanh biệt thự đều là cây cối, tách biệt với không khí sầm uất nơi đô thị khiến tòa nhà mang hơi hướng Victoria giống như lâu đài bí ẩn tọa lạc nơi rừng sâu. Và trong căn biệt thự đó, vị chủ nhân của nó đang, chỗ đó, đúng rồi. Chỗ này sao? Dạ Châu cử động một chút, tiếng nước vang lên nhẹ nhàng khiến tâm tình của đối phương thoáng chốc cứng lại. Đúng rồi, có gì ngại nào, mạnh tay lên. Nhìn thế mà không ngờ kỹ năng xoa bóp của ngươi tốt vậy đấy.

Hung Lữ Thần luồn tay vào trong vạt áo mỏng manh của hắn mà ve vuốt phần da non miệng, xúc cảm vẫn tốt đẹp như thế, luôn luôn khiến y thèm khát. Này này, chậm đã, vẫn là buổi sáng mà, ngươi động dục cái gì? Dạ Châu chặn tay y lại, hôm nay không đến trường quay, ngươi ngày hôm nay đi đâu vậy? Không có gì, về thăm mẹ chút thôi. Hung Lữ Thần dịu dàng hôn lên mi mắt của Dạ Châu, khóe môi nhếch lên khi hàng lông mi dài kia khẽ run rẩy. Y cướp lấy đôi môi của đối phương, đem người trong lòng trầm mê trong dục vọng, nhưng đôi mắt tối tăm vẫn không hề nhắm, vẫn mở to thu lấy mọi biểu cảm của Dạ Châu, khóa trọn hình ảnh của hắn trong đôi môi ấy. Một tên vô danh, thấp cổ bé họng sao, có vẻ như ngài cần một chút dạy dỗ đấy, bướm nhỏ đáng yêu của tôi. Ký chủ, tỷ lệ hắc hóa của nam chủ tăng mạnh. Hai, biết rồi biết rồi. Này, này, hãy nhớ lấy tên ta, là Bạch Kết Dương, ta sẽ đem ngươi toàn vẹn trở về. Đến lúc đó, ta muốn biết tên thật của người mà ta yêu, sẽ rất sớm thôi, hãy đợi ta. Hung Lữ Thần bất ngờ choàng tỉnh, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh mà đập thùng thục nơi lồng ngực. Giấc mơ đó là sao? Người trong mộng, y không thể nào nhầm lẫn, chính là Dạ Châu. Tuy nhiên, cùng lúc đó lại xuất hiện nhiều khuôn mặt khác nhau mà y chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, dù xa lạ đến vậy, nhưng tất cả những gương mặt ấy đều mang lại cho y cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như y đã quen biết họ từ lâu. Không, không chỉ đơn giản là quen biết, mối quan hệ phải sâu đậm hơn nhiều mới có thể khiến trái tim y kêu gào không ngừng nghĩ đến vậy. Thậm chí, dù những khuôn mặt ấy đều mang vẻ đẹp khác nhau nhưng đôi mắt phượng câu nhân kia đều giống Dạ Châu như đúc, như thể chúng đều thuộc về một người. Còn nữa, người đó còn nói một cái tên, là Dương thì phải, nghe cũng thật mơ hồ. Đợi hắn, tại sao phải đợi? Hung Lữ Thần cúi nhìn Dạ Châu đang ngủ say bên cạnh mình, hàng lông mi dài rủ xuống cả lên gối mềm. Đối phương lúc ngủ trông thật thư giãn, không hề mang nửa điểm yêu nghiệt như thường ngày, tựa như một thiên thần đang say giấc trên đám mây mềm mại vậy. Nhìn hắn lúc này gợi lên cảm giác trong sáng nhưng cũng rất yếu đuối, khiến cho người ta vừa muốn phủng hắn trong lòng bàn tay vừa muốn nhúng chàm vẻ đẹp tinh khiết ấy. Hung Lữ Thần có thể nói là đang đứng giữa ranh giới ấy. Nếu kéo chiếc chăn xuống, những vết hôn vết cắn đầy chiếm hữu của y sẽ lộ ra trước ánh sáng. Làn da trắng của Dạ Châu rất thích hợp với màu đỏ. Những vết hôn ngân y để lại cứ như hoa bỉ ngạn nở giữa tuyết trắng, đem lại mỹ cảm khó có thể chối từ. Đêm qua y làm có hơi quá, chắc nên chuẩn bị một chút trà mật ong cho hắn đỡ khàn giọng. Hung Lữ Thần nở nụ cười sủng nịnh, ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của Dạ Châu. Đây là hoạt động y yêu thích nhất sau mỗi lần làm tình. Y to lớn thế này, mỗi lần ôm lấy Dạ Châu cả người hắn liền lọc thỏm trong lòng y, cảm giác thích ý vô cùng. Nó tạo cho y lỗi giác rằng bản thân hoàn toàn giam cầm đối phương. Lồng ngực của y chính là chiếc lồng vững chãi chặn đứng lối thoát của hắn, còn đôi tay y chính là gông xiềng khóa chặt đối phương. Chỉ có những lúc thế này y mới cảm thấy an toàn, không phải lo nghĩ về thân phận không thể với tới của đối phương nữa. Còn về giấc mơ kia, có lẽ Dạ Châu vẫn còn bí mật không muốn cho y biết. Y muốn biết những người đó là ai, tại sao lại quen thuộc với y đến thế, họ có liên quan gì đến người này. Y có thể kiên nhẫn chờ đợi đáp án cho đến ngày y tự mình lật đổ ngai vàng của Dạ Châu. Đến lúc đó y sẽ có được đáp án từ chính miệng của hắn. Trước đây, tham vọng muốn chiếm hữu Dạ Châu vốn dĩ rất hoang đường. Y luôn tự an ủi mình tập trung vào thứ mình thực sự đam mê diễn xuất. May mắn làm sao, y đạt được một vai diễn xuất sắc và được mọi người tuyên dương, coi như bước đầu thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng lòng tham của y vẫn chưa thỏa mãn. Không biết từ lúc nào cái mê lực vô hình của Dạ Châu đánh tan ý định ban đầu của y, đem y dấn sâu vào ái tình đơn phương. Y biết Dạ Châu chỉ coi y là bạn giường, chỉ sợ một phân tình cảm thật lòng cũng không có, và điều đó khiến dục vọng độc chiếm của y giận dữ thét gào. Vì thế, tình yêu đơn phương của y cùng ham muốn xấu xí ấy như dọn đường cho phần suy nghĩ tăm tối của Dominic bước vào, rót vào đầu y những suy nghĩ cực đoan. Y không muốn Dạ Châu chán ghét mình, nhưng nếu đó là cách duy nhất khiến hắn thuộc về y nhất định sẽ làm. Giờ đây, cuộc trò chuyện với người cha lâu năm không gặp đã cho y hy vọng, ước muốn của y có khả năng sẽ không còn là viển vông. Y sẽ lợi dụng ông ta triệt để, đừng nói y ác, cứ coi như cái giá đắt mà ông ta phải trả khi bỏ rơi mẹ con y trước đây. Đóng vai một con cừu nhỏ trước mặt Dạ Châu cũng không khó, y sẽ đảm bảo đến lúc hắn muốn bay đi thì đã quá muộn. Cái y cần chính là thời gian và sự kiên nhẫn. Một nụ hôn thành kính đặt lên trán đối phương. Tôi yêu ngài, Dạ Châu. Ngươi đừng tự đắc, Killer không biết đứng đợi ngoài cửa từ lúc nào, một tay chặn lại đường đi của Ung Lữ Thần. Xin hỏi ngài Killer có ý gì? Killer nhấc lưng khỏi tường, đứng đối mặt với Ung Lữ Thần. Đối phương đô con hơn gã rất nhiều, một khí thế bức người ẩn hiện vần quanh y. Chỉ mới vài tháng trước đây y còn e dè khép nép, không dám nhìn thẳng gã. Giờ đây y còn có can đảm mà cười sỉ nhục gã, thậm chí cố tình để lộ vết hôn ngân trên cổ để dằn mặt. Tại sao chứ? Là gã đến trước, là gã yêu anh Dương trước, cớ sao tên này có thể vô liêm sỉ nẫn tay trên được chứ? Nam chủ, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đến hệ thống của ta cũng phải dè chừng ngươi? Ngươi đã làm gì khiến nó muốn giết ngươi đến thế? Tại sao ngươi lại muốn tranh giành người của ta? Ý trên mặt chữ, ta nghĩ ngươi được sủng ái quá hóa rồi. Đừng tưởng trước đây không có trường hợp nào giống ngươi, một bước muốn biến thành Phượng Hoàng, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài ấy bằng bất cứ giá nào. Killer nghiến răng, lớp băng trên mặt như nứt vỡ, tuy nhiên, đối phương lại chẳng hề lay chuyển, nụ cười ngả ngớn kia cũng biến mất, anh đây là đang ghen tị. Phải, ta ghen tị, và cũng thắc mắc, Killer không hề chùn bước, ta thắc mắc vì sao ngài Dạ Châu lại đi nâng đỡ một con chó hoang như ngươi. Ta sẽ không bị lừa bởi vẻ mặt giả dối của ngươi đâu, tham vọng của ngươi không tầm thường, ta thực sự không biết nên nói ngài Dạ Châu biết con chó mà hắn nuôi rất sớm sẽ biết cắn người hay không, hay để ngài ấy tự mình hối hận và nhận ra chỉ có ta mới là bến đỗ an toàn của ngài ấy. Hiện tại hệ thống của Bạch Kết Dương không ở đây, gã muốn tự mình đối đầu với tên khốn này. Ung Lữ Thần tựa tiếu phi tiếu khoanh tay, một bộ khiêu khích, anh bắt đầu khiến tôi khó chịu rồi đấy. Ít nhất con chó tôi đây vẫn được ngài ấy nâng niu trong tay, hơn đứt một mối tình đơn phương vô vọng rồi nhỉ. Ngươi, một bụng khí nghẹn lại trong lòng Killer, tôi cái gì, anh đừng lo, thương tổn Dạ Châu chưa bao giờ là ý định của tôi yêu ngài ấy còn không xuể ấy chứ. Ung Lữ Thần hơi cúi người như thể cười nhạo sự thật rằng Killer thấp hơn y, tôi cũng ngạc nhiên khi anh nhìn ra bộ mặt thật của tôi đấy, chắc cũng vì suy nghĩ chúng ta giống nhau nhỉ. Đừng đánh đồng ta với thứ ghê tởm như ngươi, ngươi nghĩ ta không tiết lộ bí mật của ngươi cho ngài ấy sao? Thứ ghê tởm như tôi, cứ như ngài đang tự nói mình ấy nhỉ, tôi cũng giống ngài, đều mang khát vọng muốn độc chiếm người kia, cũng đều cực đoan khốn nạn như nhau, nhưng phương thức của chúng ta có chút khác. Tôi muốn có năng lực để hoàn toàn nắm được Dạ Châu trong tay, sẽ khóa chặt ngài ấy bên mình, vô hạn sủng nịnh ngài ấy, tuy nhiên, nếu ngài ấy muốn chạy trốn tôi sẽ không ngần ngại tước đi khả năng đi lại của ngài ấy, giam cầm ngài ấy trong lồng son mà tôi tạo ra, sẽ yêu thương ngài ấy cho đến khi ngài ấy yêu tôi sẽ bảo vệ ngài ấy khỏi mọi thứ xấu xa muốn tổn hại ngài ấy. Bảo vệ khỏi thứ xấu xa, không phải ngươi là kẻ nguy hiểm nhất sao? Anh nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ Dạ Châu, còn anh, bên trong vẻ ngoài đạo mạo đó cũng thối rữa không kém gì tôi đâu, anh sẽ không thể yêu thương ngài ấy bằng tôi. Không thể sủng ngài ấy bằng tôi, anh chỉ muốn độc chiếm vì anh sợ anh không có được ngài ấy. Nếu không thể hoàn thành nguyện vọng ấy, anh chắc chắn sẽ giết chết Dạ Châu để không ai có thể chạm vào ngài. Còn tôi ư, tôi sẽ không bao giờ có can đảm để làm chuyện đó. Sẽ là tôi chết để bảo vệ ngài ấy, chứ không bao giờ giết ngài ấy để thỏa mãn sự độc chiếm dục của bản thân. Tôi cũng không sợ nếu anh nói cho ngài ấy biết, chỉ không biết là ngài ấy có tin anh hay không. Ung Lữ Thần tự biết mình là kẻ đạo đức giả, suy nghĩ u ám của y cũng đồi bại không kém, nhưng yêu thương của y là thật. Nếu là trước đây y chắc chắn sẽ không có đủ can đảm để nói ra những lời này, nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ. Càng ở gần Dạ Châu, y lại càng không thể ngăn những cảm xúc yêu thương lưu luyến tràn ra ngoài, tựa như y và hắn cùng một chỗ là chuyện đã được ước định từ trước. Cộng thêm giấc mơ đêm qua, y và hắn có mối liên kết quái lạ hơn nhiều. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Dạ Châu là định mệnh của y, đây là sự thật mà trái tim y không thể chối bỏ. Killer nghe xong, thoáng lùi lại, sao y có thể biết được, ánh mắt không biết nói dối, chỉ cần tập trung sẽ nhìn ra mà thôi. Ngươi, đồ quái vật, Killer nén giận, một người bình thường không thể thay đổi nhiều đến độ này. Trước đây ngươi chỉ là một tên to con đần độn, giờ lại dám đứng đây dương nanh diễu võ với ta. Chắc tại ta nhập vai quá đi. Hay tại tình yêu của Dạ Châu khiến ta trở nên như vậy nhỉ? Hắn không yêu ngươi, tuyệt đối không yêu ngươi. Đừng tự dối mình nữa, nếu anh không còn gì để nói, tôi còn phải đến trường quay. Ung Lữ Thần một tay đẩy Killer ra, lững thững rời khỏi. Ha ha, ngươi đúng là con quỷ Satan đội lốt người. Killer cười gằn, không thể đáp trả được gì ngoại trừ câu này. Anh sai rồi. Tín ngưỡng duy nhất của tôi là ngài Dạ Châu. Killer tay nắm thành quả đấm, ngón tay cứa vào da gần như chảy máu. Gã im lặng bước nhanh về phòng, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Ngươi trầm mặc quá nhỉ, có phải vì y nói đúng? Tia sáng nơi lồng ngực lóe lên, chỉ có gã mới nhìn thấy được. Ừ, quả thực lối suy nghĩ của y với ta rất giống nhau. Killer vùi mặt vào lòng bàn tay, cất tiếng cười khẽ điên dại. Ha ha, làm sao bây giờ? Ta muốn giết y, ta cũng muốn giết hắn nữa. Nếu hắn không thể thuộc về ta thì chết quách đi, ít nhất ta vẫn có thể có được thi thể của hắn. Bình tĩnh lại, quỷ đằng, ngươi kích động thì hệ thống kia sẽ đánh hơi được chúng ta. Ta muốn giết tên nam chủ khốn nạn đó, không, ta muốn y bất lực nhìn ta ân ái với anh Dương, muốn cho y thấy rõ ta xâm nhập anh ấy như thế nào, thấy chúng ta gắn kết ra sao, cái nụ cười đẻo cán đó, ta thật muốn xẻo đi để y chảy máu đến chết. Ánh sáng âm u thoáng ngập ngừng, tự hồ không thể ngờ suy nghĩ của ủy đằng lại có thể mang rợ đến vậy, ta thực sự không hiểu chấp niệm đối với Bạch Kết Dương của ngươi, hắn đặc biệt đến thế ư. Hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của ta đã thề sẽ có được hắn, cùng hắn nói chuyện yêu thương. Trước cuộc đi đến bước này, dù có phải giết hắn để độc chiếm tia sáng đẹp đẽ ấy, ta cũng nguyện ý. Ngươi thật hết thuốc chữa, nói gì thì nói, ngươi không thể chết quá sớm, ta sắp hấp thụ được nguyên khí của thế giới này rồi, cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút, làm gì cũng phải cẩn thận đừng để bị phát hiện. Killer hít một hơi dài, thân thể thả lỏng hẳn ra. Ta biết rồi. Có một điều mà hai nam nhân kia không biết, chính là đằng sau cánh cửa kia, Dạ Châu đã nghe hết mọi chuyện. Dạ Châu vắt chân nhìn Uông Lữ Thần và Dạ Phỉ cùng diễn xuất, trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Không hiểu tại sao ta lại mong ta chưa từng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ nhỉ. Tiểu Đinh đang có chút khinh bỉ nhìn hắn, ký chủ khỏi giả bộ, nghe nam chủ tỏ tình như vậy sướng quá còn gì. Chỉ có cưng hiểu ta. Xem ra y yêu ta lắm ha, đem ta lên làm tín ngưỡng cơ mà, nam chủ cũng không cần lo sợ gì nhiều, ta còn đang đợi y đến để chiếm lấy ta cơ mà, không cần cắt tay cắt chân gì đâu. Độ vô sĩ và mặt dày của ký chủ hình như lên level rồi, nói chuyện máu me mà sắc mặt không đổi luôn, nhưng thôi, đời sống tình dục của ký chủ không phải vấn đề mà tôi xen vào được, cái vấn đề ở đây, ký chủ không sợ killer có ý định gì à? Dạ Châu ở khóe mắt bắt lấy thân ảnh của Killer, người kia vẫn sừng sững như tảng băng ngàn năm không đổi, tự hồ giọng nói mất kiên nhẫn của anh sáng nay đều do hắn tưởng tượng ra, xem ra tình cảm của Killer còn sâu hơn những gì ta tưởng tượng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Dạ Châu vuốt cằm, anh ta không phải virus chứ, ta thực muốn anh ta phạm tội gì đó bị nhốt lại, chúng ta cũng không phải thấp thỏm nữa. Coi bộ hơi khó, hay chúng ta tạo một vụ tai nạn cho anh ta. Dù gì Killer cũng mang suy nghĩ cầm thú đối với ký chủ mà, mông của ký chủ chỉ thuộc về nam chủ thôi. Tiểu Đinh đang giãy nảy, này, ăn nói linh tinh gì đó, nhỡ đâu anh ta vô tội thì sao, yêu một người đâu phải là cái tội, hay là ta nên đưa anh ta ra nước ngoài làm việc. Ký chủ nói hay ghê, ai là người lúc đầu không tin vào tình yêu ấy nhỉ. Tiểu Đinh đang định cười thì bị Dạ Châu bắt được, vò trong lòng bàn tay mà nắn bóp, á á, ký chủ Kim biết sai rồi. Tha cho Kim. Hừ, miệng tiện, Dạ Châu chán nản thả tiểu hệ thống, ánh mắt lại hướng về hai thân ảnh trước ống kính. Uông Lữ Thần và Dạ Phỉ đang quay cảnh đối mặt giữa nữ chính và Dominic khi y vừa giết chết lão thị trưởng. Trường quay được sắp đặt tại một nhà kho bỏ hoang ở phía tây thành phố nên không gian khá kín và bụi bặm, không phải là nơi một người như Dạ Châu muốn đến. Vì thế, sự xuất hiện của Dạ Châu lúc này vô thức nâng cao tầm quan trọng của Uông Lữ Thần trong mắt mọi người. Ngươi là đồ ác quỷ, mau giơ tay lên, nếu không ta sẽ nổ súng. Nữ chính Tô Đàn hét lên, tay cầm súng thoáng run rẩy. Dạ Phỉ thể hiện cảm xúc của nhân vật rất tốt, khuôn mặt đau đớn lại mang theo kinh tởm và không dám tin hướng về người mà cô vô cùng tin tưởng. Cây súng cô đang cầm dĩ nhiên cũng là đạo cụ, nếu không phải chính hắn tự mình kiểm tra hắn còn nghĩ đó là súng thật, trong lòng không hiểu sao lại thấy bất an. Lão đáng chết, không phải sao? Dominic chân đá vào thi thể của lão thị trưởng, lão dám có những chủ ý đồi bại với em, nên ta bổ đầu lão ra, lão dám sờ soạng em, nên ta chặt đi tay của lão, Còn đây, Dominic tay cầm trái tim đẫm máu của lão thị trưởng giơ ra trước mặt Tô Đàn, nụ cười trên mặt y ngây ngô như đứa trẻ đang chờ được khen, hoàn toàn không ăn nhập với màu đỏ của máu trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Trái tim của lão, thứ dám mơ tưởng đến em, ta sẽ để em tự tay hủy diệt nó. Em ghê tởm lão lắm đúng không? Anh vì em mà cho lão một bài học rồi đấy. Hung Lữ Thần diễn quá đạt, đến độ trường quay tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mọi người. Đến cả Dạ Phỉ cũng có chút chùn bước. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin nam sủng mà anh mình tìm về lại có thể diễn xuất sắc đến vậy. Nếu không phải biết rõ y chỉ đang diễn thì cô đã xách dép chạy luôn rồi. Bị một kẻ thần kinh như Dominic theo đuổi, có cho kim cương cô cũng không muốn trở thành nữ chính Tô Đàn đâu. Im đi, ta không cần ngươi phải làm cái chó má gì cho ta cả. Ngươi là một kẻ bệnh hoạn, ta nhất định sẽ bắt ngươi đền tội. Dominic chậm rãi bước về phía cô, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi. Ta yêu em nhiều đến vậy, làm vì em nhiều đến vậy, em vẫn không nguyện ý làm nữ hoàng của ta ư? Giọng y chất chứa nỗi thê lương khó tả, cảm tưởng như cô mới là kẻ sai. Dừng lại, đừng đến gần. Ta biết em còn quan tâm ta, chẳng lẽ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau không có ý nghĩa gì với em sao? Ngươi đã tự bóp chết những ký ức tươi đẹp đó. Tô Đàn, đừng kháng cự ta, giọng nói của y không hề báo trước trầm hẳn xuống, nghe như lời thì thầm của quỷ dữ. Thanh âm trầm bổng mà ma quái ấy khiến tay cầm súng của Tô Đàn mất cân bằng, không ai phân biệt được cô đang diễn theo kịch bản hay sợ hãi thực sự. Đã nói, đừng lại gần. Đoàn, màu đỏ của máu khiến tầm nhìn của Dạ Châu mờ dần. Hung Lữ Thần, thứ chất lỏng ấm nóng kia bắn lên mặt Dạ Phỉ, nhuốm đỏ bờ má xinh đẹp của cô. Cô đưa tay lên sờ, cả thân thể run rẩy ngã quỵ xuống đất trong ngỡ ngàng. Cô vừa bắn chết người. Á á á á. Chúa ơi. Không thể nào, đó là súng thật. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Nhanh, gọi cấp cứu ngay lập tức. Những thanh âm hỗn loạn xung quanh không hề đã động đến Dạ Châu. Tự hồ trên thế giới chỉ còn mỗi hắn và Uôn Lữ Thần vậy. Hắn thẫn thờ quỳ xuống bên Uôn Lữ Thần. Hơi thở của người kia rất yếu, từng hơi như cố giành giật lấy sự sống. Dạ Châu thống khổ nhìn lồng ngực đẫm máu của người thương. Hắn trước giờ luôn nghĩ nam chủ là một sự tồn tại cường đại, không có gì có thể đã thương y được. Nhưng giờ hắn đã nhận ra bản thân quá ngây thơ rồi. Một người quan trọng nữa lại chết trước mặt hắn. Uôn Lữ Thần, Dạ Châu như bừng tỉnh, khóe mắt đỏ ao hòa với giọng nói nức nở khiến tim Uôn Lữ Thần đau nhói. Hắn xé luôn chiếc váy của mình, buộc nó quanh vết thương của Uôn Lữ Thần với mong muốn y sẽ chịu được cho đến khi xe cứu thương chạy đến. Ngươi sẽ sống mà, không được ngủ, không phải ngươi cường đại lắm sao? Ngươi không thể chết vì viên đạn cỏn con này được. Ký chủ, không ổn rồi, mảnh linh hồn của thế giới này đang biến mất dần. Nam chủ, ngươi câm miệng, ngươi không thể làm gì giúp y được ư? Không có thuốc gì chữa được ư? Thuốc cứu chữa ở thế giới trước đâu? Không có, tôi rất tiếc, nó chỉ có thể chữa ngoài da mà thôi. Tổn thương của nam chủ lại ở sâu bên trong và còn rất nặng nữa. Tiểu Đinh Đan cũng gấp, nó cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Những người xung quanh muốn kéo Dạ Châu ra khỏi Uôn Lữ Thần nhưng không ai dám tiến lại gần. Dù hắn chưa từng nói một câu với họ nhưng họ biết, muốn chia cách hắn với Uôn Lữ Thần là một việc làm ngu xuẩn. Hiện tại họ chỉ cầu mong xe cứu thương đến sớm mà thôi, vì cảnh quay hôm nay quá dễ dàng nên họ không chuẩn bị hộp cứu thương. Dạ Châu ôm lấy Uôn Lữ Thần nằm xuống, đầu y dựa lên đầu gối của hắn. Hắn thực sự không muốn, hắn không chịu được cảnh một người quan trọng nữa rời bỏ hắn mà đi. Trước đây, người mà hắn yêu thương nhất chính là mẹ, nhưng bà bị chèn ép bởi gia tộc kia mà lâm bệnh nặng, đã rời khỏi hắn. Bây giờ, nam chủ là kẻ duy nhất len lỏi vào được tim hắn, mà y lại đang hấp hối ngay trước mặt mà hắn không biết phải làm gì ngoại trừ cố gắng cầm máu cho y. Cảm giác vô lực này, hắn không muốn trải nghiệm thêm một lần. Tách, tách, Hôn Lữ Thần trợn mắt kinh ngạc, hoặc nhìn như đang tỉnh lại từ cơn mê man. Nét tự tin yêu nghiệt trên gương mặt Dạ Châu không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nức nở đớn đau vô cùng của đối phương. Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gương mặt y như muốn đốt cháy làn da, khiến y còn thấy đau đớn hơn là viên đạn quái ác đang ở trong cơ thể mình. Lúc đó, khi đứng trước đầu súng, y đã có cảm giác chẳng lành. Khi tiếng nổ súng vang lên, y trong tích tắc ấy đã cố tránh đi. Súng tấn công không trúng yếu điểm trong cơ thể, nhưng y nhanh chóng nhận ra loại đạn bắn ra không giống bình thường,

tưởng tượng mắt của mấy bé gender khi lên cơn ấy. Muốn yêu anh mà anh không cho, anh thật là tàn nhẫn đó, gã cười hì hì, tay bóp chặt cần cổ thanh mảnh kia. Đã thế thì em đổi ý vậy, em sẽ không ngu ngốc mà chạy đi thổ lộ với anh nữa. Sao chúng ta không chơi một trò chơi đi, anh cứ tiếp tục cố hết sức mà bảo vệ y, còn em sẽ tìm cách giết chết y, xem thử ai trong chúng ta sẽ chiến thắng, thú vị đúng không? Em thật cao hứng khi được làm đối thủ của anh đấy, và tất nhiên, nếu có cơ hội được thân mật với anh em cũng sẽ không bỏ qua đâu đó. Vĩ Đằng cúi người liếm bên má của Bạch Kết Dương, nếu anh không thuộc về em thì đừng hòng kiếm được hạnh phúc bên kẻ khác, nên nhớ, em ở các thế giới sau sẽ không dễ phát hiện như vậy đâu. Ta sẽ ghi nhớ, Bạch Kết Dương khó khăn nhếch miệng cười, đôi mắt phượng mang đầy khiêu khích làm tăng lên tham vọng muốn phá hủy hắn hoàn toàn trong Vĩ Đằng. Ha ha, quả nhiên em yêu anh là đúng đắn ha. Vừa dứt lời, thế giới xung quanh sụp đổ hoàn toàn, thân ảnh hai người mờ dần rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ta sẽ bảo vệ tốt anh ấy, tin tưởng em, ác xa. Khi trở về không gian của hệ thống, Bạch Kết Dương vẫn chưa hoàn hồn. Hắn vẫn không ngờ Vĩ Đằng kia lại như âm hồn bất tán đuổi hoài không dứt được, đến khi chết rồi vẫn không buông tha cho hắn. Thậm chí, tâm lý của gã hiện tại còn biến thái vặn vẹo hơn khi gã còn sống, và điều đó khiến hắn lo sợ. Điều gì đã khiến Vĩ Đằng thay đổi đến vậy? Gã nói yêu hắn, vì hắn mà điên dại, giống như ác xa mỗi thế giới tỏ tình với hắn đều như vậy. Ờ thì ác xa cũng không ngại cắt gân chân hắn để hắn khỏi chạy đi. Nhưng may mắn thay mấy thế giới qua hắn chưa đến mức vượt quá giới hạn của y, xem ra ác xa luôn tự mình ngăn cản ý niệm ác độc của bản thân, không muốn tổn thương hắn. Ừ, thích thì cứ nói hắn thiên vị đi, nói hắn thấy người yêu trong mắt hóa tây thi đi, nhưng trải qua mấy đời cùng nhau ít nhiều hắn cũng phải hiểu tính người yêu mình thế nào. Cả y lẫn hắn đều không hoàn hảo, nhưng chỉ cần trong mắt đối phương chỉ có hắn là được, hắn không đòi hỏi gì nhiều. Dù trước đây hắn coi tình yêu chỉ là thứ phù du, là thứ trói buộc tâm trí mẹ hắn, đẩy bà đến bước đường cùng, giờ đây hắn ít nhiều cũng hiểu tâm tình của mẹ hắn như thế nào, nhưng hắn cũng sẽ không mù quáng đến nhu nhược như mẹ hắn, đuổi theo một gã đàn ông coi bà không bằng cỏ dại ven đường. Ác xa nói yêu hắn, lời đó là thật tâm, đôi mắt nhìn hắn như thấy cả thế giới kia cũng là thật, nếu chỉ là giả dối, đôi mắt đó sẽ không tồn tại suốt mấy thế giới. Cả trong giây phút y hiện nguyên hình chúng cũng không hề thay đổi, chúng vẫn tràn đầy yêu thương như muốn nhấn chìm hắn vào biển ôn nhu. Và không như Ủy Đằng, y sẽ không bao giờ để hắn đứng trước mũi súng, sẽ không bao giờ bức hắn đến con đường chết để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Nếu ác xa là độc chiếm sủng, Ủy Đằng lại là độc chiếm sát. Hiện tại, hắn có việc quan trọng hơn muốn tìm hiểu. Hệ thống, bác xác ra đây ta hỏi cái. Tiểu Đinh đang nãy giờ im lặng đứng sau lưng Bạch Kết Dương bị gọi hồn thì giật nảy người, một bộ khép nép trôi tới trước mặt Bạch Kết Dương. Hai tay của Bạch Kết Dương ngay lập tức chụp lấy cục bông gòn đang rung lẩy bẩy kia, vừa cười vừa cấu véo nhào nặng nó trong tay. Ngoan ngoãn khai ra thân phận của chồng ta là gì? Sao lại giấu? Hử? Dạ dạ để từ từ em khai, cũng chỉ giấu ngài có một tí thôi mà. Tiểu Đinh đang cuẩn bách đáp lời, Bạch Kết Dương nhìn như cười hiền lại trong khủng bố dễ sợ. Một tí cái đầu ngươi, này những hai tí lận, lúc đầu ta tưởng nam chủ chỉ là linh hồn xui xẻo bình thường, hóa ra thân phận cũng hoành tráng lắm nhỉ, sao trước đây không nói huỵt tuẹt ra đi mà cứ thích úp úp mở mở thế? Thì nếu tôi nói thẳng ra nam chủ là người tạo ra tôi tìm ký chủ để phục vụ tư lợi cá nhân thôi thì hai người đâu có tình nồng ý mật như bây giờ. Giỏi, tưởng ngươi chỉ là một cục bông gòn ngốc manh mà hóa ra cũng âm mưu phết nhỉ, thôi được rồi. Nói ta nghe y là ai, tại sao lại rơi vào tình trạng linh hồn chia năm xẻ bảy thế này? Nói ra thì khá dài dòng, nhưng trước hết ký chủ với địa vị là phu nhân cũng nên hiểu rõ thế giới của hệ thống tôi một chút. Ngài đương nhiên không phải là ký chủ duy nhất, ngoài kia còn hàng ngàn hàng vạn người khác nữa. Giống như ngài, họ đều là những người xui xẻo bị tước đi mạng sống, nhưng vẫn có nguyện vọng mãnh liệt muốn níu kéo sự sống của mình. Vào lúc đó, hệ thống sẽ đánh hơi được đối tượng và cho họ thêm cơ hội sống lần nữa. Họ sẽ có nhiệm vụ riêng biệt, cùng xuyên qua các thế giới để tận hưởng những cuộc sống khác nhau cho đến khi mục tiêu hoàn thành, một tâm nguyện của họ sẽ được thành toàn. Họ cũng có thể lựa chọn để chết đi khi đã sống quá lâu, nếu đó là lựa chọn của họ. Nghe cũng nhân đạo nhỉ. Cũng có thể nói là vậy. Tóm lại, thế giới của tụi tôi như một cái công ty lớn vậy, và công ty cần có một tổng giám đốc. và tổng giám đốc ở đây chính là nam chủ, Ác Xa, y chính là chủ thần tối cao của tụi tôi, là kẻ đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Bạch Kết Dương há mồm kinh ngạc, thân thế Ác Xa còn khủng bố hơn hắn tưởng tượng, y chính là người điều hành hệ thống xuyên không này, có thể coi như một sự tồn tại sánh ngang với thần linh. Ký chủ nghĩ đúng đấy, y đối với tụi tôi như một đấng sáng thế vậy, nhưng một mình y cũng không thể điều hành hết được, vì lý do đó y cần lập một hội để cùng y chia sẻ quyền điều hành. Trong cả vạn ký chủ, sẽ có một số người sẽ không bị thời gian làm hao mòn ý nguyện muốn sống, những người trải đời qua hàng triệu thế giới, họ sẽ được Ác Xa lựa chọn để cùng y điều hành thế giới xuyên không này. Quyền lợi dĩ nhiên rất tốt, họ vừa phụ y cai quản thế giới, vừa có thể thoải mái chọn thế giới để trải nghiệm, kể cả những thế giới có ký chủ trong đó. Nhưng mà, cũng có một số người, vĩnh viễn không thấy thỏa mãn, một kẻ trong số họ nảy khát vọng với năng lực có thể kiến tạo thế giới của Ác Xa, tên của gã là Hăng, người đã chết từ thế kỷ 17, trước khi chết gã bị phá sản, vợ con bỏ đi, uống rượu say nên gặp tai nạn chết đi, nhưng khát vọng gặp lại vợ con quá lớn nên được hệ thống cứu vớt. Qua hàng trăm năm tồn tại thì cái thứ tình cảm ấy nó không còn nữa, thay vào đó gã lại tơ tưởng đến ngôi vị của Ác Xa, một tên trèo cao đáng ghê tởm. Vô lý, nếu Ác Xa là chủ thần thì sao có thể dễ dàng bị đánh bại được? Ký chủ Tiểu Đinh đang thở dài, dù một người có sức mạnh to lớn cỡ nào, nhưng nếu người đó cô độc hàng thế kỷ, mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ với những con số dữ liệu lặp đi lặp lại thì cũng sẽ chán nản thôi. Cái tên Aska có nghĩa là bất tử, là vĩnh hằng, nhưng nó chẳng khác nào một lời nguyền. Aska y, trái tim đã chai mòn lắm rồi, chỉ như cỗ máy không cảm xúc đơn thuần tồn tại chứ không hề sống, y không ngu ngốc, y biết Hăng muốn làm gì, nhưng y để mặc gã mặc sức tung hoành. Ác Xa muốn coi xem Hăng có thể làm gì, có thể tiêu diệt được y không. Gã như một biến số trong dãy hằng số vô tận trong cuộc đời y, sự khác biệt đó khiến y hứng thú, kể cả khi nó có thể khiến y phải trả giá bằng mạng sống. Và Hăng, bằng mưu mẹo và miệng lưỡi ngon ngọt của bản thân, đã tạo ra hàng tá virus hủy diệt và lừa những ký chủ khác tiếp nhận chúng, giết chết họ. Hăng dùng những linh hồn thu thập được cấu thành một con virus lớn, đủ để đả thương Ác Xa. Họ đánh nhau, và Ác Xa đã có ý định muốn buông xuôi. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc đó, cái thứ đáng lẽ như đã chết của y đập mãnh liệt như bị cái gì đó kích thích. Lúc đó, có phải là lúc ta chết, y, cảm nhận được ta? Chính xác, ký chủ là người duy nhất trong hàng thế kỷ qua có độ tương thích với Ác Xa đến vậy, kích thích trái tim rỗng ruột của y, thánh thần cũng không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng, và cũng không tránh khỏi khát vọng của bản thân. Ngay trước lúc linh hồn bị xé nát, y đã nhanh tay bóp nát Hăng, nhưng chỉ kịp ném gã đi về một nơi xa xôi nào đó. Y muốn tiếp tục sống để cảm nhận nhịp đập kỳ diệu ấy, và y tạo ra tôi. Tôi là hệ thống duy nhất được chế tạo từ phần hồn của y, vì vậy tôi có thể tiếp nhận ký ức của y một cách dễ dàng. Vậy ra ngươi lúc lụng được ta cũng nói dối ha, cái gì mà tìm mãi mới thấy, hóa ra vì phát hiện ra ta ngươi mới được tồn tại. Bạch Kết Dương nằm vật ra đất, cười không ra tiếng, lượng thông tin mới này quá lớn, hắn cần thời gian để tiêu hóa hết. Ký chủ à, Ác Xa thực sự yêu ngài. Ác Xa, mới đầu y chỉ đơn thuần muốn lưu giữ nhịp đập của trái tim mình, nhưng dần dần y đã đem lòng yêu ngài, người duy nhất đem lại cho y những xúc cảm mới mẻ mà ấm áp này. Sống trong bóng tối quá lâu, khát vọng được yêu thương của y vô thanh vô tức mà lớn dần, vì vậy ngài được y định là lẽ sống của bản thân, lấn sâu đến mức không thể dừng lại được. Những nhân vật mà y sắm vai đều là những người có số phận thê thảm cho đến khi ngài xuất hiện, thay đổi cuộc đời họ. Thiết lập như vậy đều dựa trên ý chí của Aska, cuộc đời của y vốn chỉ có đêm đen nhờ ngài mà bừng sáng. Quá trình hắc hóa cốt cũng chỉ là biến thể của khát vọng của y đối với ngài mà thôi. Nếu Aska là đấng sáng thế của tụi tôi, thì ngài chính là đấng cứu thế của y. Ra là vậy, Bạch Kết Dương không biết nói gì, trong lòng có chút xót, chút chua chát. Nhưng lại đầy ngọt ngào, trong đầu hắn vẽ ra một thân hình cô độc giữa biển số liệu mênh mông, không hề toát ra một tia sự sống, cô độc đến đáng thương, ai bảo làm thần thì sung sướng chứ, kể ra y cũng có trách nhiệm ha, dù không muốn sống tiếp vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tôi không biết y tồn tại từ khi nào, không biết luật lệ của thế giới này được tạo ra làm sao, nhưng tôi biết y không thể tự kết liễu bản thân,